Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331: Va chạm kịch liệt. Chết! Bỉ Mông Thi Hoàng gầm lên giận dữ, vô tận trắng toát thi khí từ trong cơ thể nó dâng trào ra, hội tụ thành nhất trưởng già thiên cự trưởng, hung hãn đập xuống. Oanh! Hư không trong nháy mắt phá vụn. Thi khí cự trưởng xuyên qua hư không, xuất hiện tại băng ma phủ chủ trên đỉnh đầu, như thái sơn áp đỉnh bình thường oanh kích mà xuống. Một chút thi khí liền dám khiêu khích bổn vốn phủ chủ. Băng ma phủ chủ cong ngón tay búng một cái, một đạo màu trắng hàn lưu kích bắn mà ra, đang cùng thi khí cự trưởng tiếp xúc chớp mắt, tỏa ra kinh người hàn khí, răng rắc. Thi khí cự trưởng trong nháy mắt được đóng băng, biến thành tảng lớn hoa tuyết lưu loát hạ xuống. Ở nơi này một sát na, Bỉ Mông Thi Hoàng đột ngột xuất hiện tại băng ma phủ chủ trước mặt. Bàn tay khổng lồ lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế đánh ra mà xuống. Lúc này mới ra dáng, băng ma phủ chủ khẽ mỉm cười, quả đoán giơ lên hàn băng tạo thành bàn tay phải tiến lên nghênh tiếp. Răng rắc, song trường chạm vào nhau, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng nổ vang, hư không ầm ầm nổ bể ra đến, bầu trời đã biến thành ngôi sao đã tát, băng ma phủ chủ cùng Bỉ Mông Thi Hoàng lập tức được ngôi sao đã tát nuốt hết. Nhưng mà hai ma không hề bị lay động, tiếp tục điên cuồng đấu, rầm rầm rầm, răng rắc răng rắc răng rắc, sóng trùng kích tùy ý phun ra. Giữa bầu trời ngôi sao đã tắt không ngừng mở rộng, loạn lưu khuấy động, cương phong tàn phá, băng ma thành bầu trời như mạt nhật hàng lâm. Tốt, thật là đáng sợ, bằng vào ta thực lực một khi bị dư âm bắn trúng, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Đây chính là phủ chủ cấp những khác chiến đấu à, băng ma thành bên trong đám ác ma thấp thỏm lo âu. Chỉ lo băng ma phủ chủ cùng Bỉ Mông Thi Hoàng chiến đấu lan đến gần chúng nó, để chúng nó chết oan chết uổng. Sự thực không chỉ là chúng nó, liền ngay cả Mông Lôi như vậy đại ma thần cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trung đẳng đại ma thần va chạm quá mức kịch liệt, mỗi một đánh đều đủ để trọng thương chúng nó. Đa đa lạp, ta hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Tại sao đến thượng vị thần linh sau khi mỗi một cảnh giới sự chênh lệch như lạch trời? Mông Lôi cảm khái vạn ngàn. Hắn hiện tại cũng là thượng vị thần linh, hoàn toàn có thể cảm nhận được băng ma phủ chủ cùng Bỉ Mông Thi Hoàng mạnh mẽ. Bất luận tốc độ, sức mạnh, vẫn là phản ứng, cũng không phải phổ thông đại ma thần có thể đánh đồng với nhau. Ngươi cho rằng đây? Đa Đa Lạp than thở. Đến đại ma thần cảnh giới, mỗi tiến lên trước một bước đều là thiên nan vạn nan. Không chỉ có muốn tiêu hao lượng lớn bảo vật, còn muốn lâu dài rằng giặc năm tháng tích lũy. Không chút nào khuếch đại nói, mỗi tiến lên trước một bước đều so với phàm nhân thành thần còn muốn khó khăn vạn lần. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, cùng thần linh không giống. Ác phàm trong lúc đó chiến đấu thường thường là ma thể trong lúc đó va chạm. Càng đơn giản, càng trực tiếp, càng thô bạo, cũng càng tàn khốc. Ai ma thể càng mạnh hơn, ai sức mạnh càng to lớn hơn, ai là có thể đạt được chiến đấu thắng lợi. Điểm này, dù cho thân là trung đẳng đại ma thần, đứng ác ma kim tự tháp băng ma phủ chủ cùng Bỉ Mông Thi Hoàng cũng không ngoại lệ. Oanh! Băng ma phủ chủ cùng Bỉ Mông Thi Hoàng va chạm vẫn còn tiếp tục. Hai con đại ma thần thực lực tựa hồ vô hạn tiếp cận. Lâu như vậy va chạm hạ xuống, ai cũng không làm gì được đối phương. Bỉ Mông Thi Hoàng liên tục gào thét, thế tiến công càng ngày càng hung mãnh. Băng ma phủ chủ thay đổi trước còn buồn ngủ, bắt đầu chăm chú đối xử lên. Rầm rầm rầm, trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, lại là liên tiếp lật va chạm qua đi. Hai con đại ma thần rốt cục ngắn ngủi tách ra. Hai người đều có chút thở hồng hộc. hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Đúng là coi thường ngươi. Băng Ma phủ chủ nhìn chằm chằm Bỉ Mông Thi Hoàng. Giống như ngươi vậy cao thủ không thể vắng vẻ vô danh. Tại sao bổn, vốn phủ chủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Bản tọa ta cũng không gạt ngươi. Bỉ Mông Thi Hoàng cười lạnh một tiếng. Bản tọa tới từ địa ngục. Địa ngục, thì ra là như vậy. Băng Ma phủ chủ đồng tử. Con ngươi thu nhỏ lại. Chậm rãi gật đầu. Làm nóng người vận động cũng nên kết thúc. Lấy ra thực lực chân chính để bổn. Vốn phủ chủ cố gắng nhìn một cái. Như ngươi mong muốn. Bỉ Mông Thi Hoàng gầm nhẹ một tiếng. Như xung khí khí cầu bình thường bắt đầu bành trướng. Mấy hơi thở liền đã biến thành một con quái vật khổng lồ, chiều cao 700.000 trượng, quanh thân thi khí bốc lên, chu vi 1 triệu dặm đều bị mênh mông thi khí bao phủ. Băng Ma thành bên trong ác ma chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Khắp cả người phát lạnh, giống Băng Ma phủ chủ cũng không lại giấu dốt, lắc mình biến hóa, lần ra chính mình bản thể, một con chiều cao 700.000 trượng. Toàn thân hoàn toàn do hàn băng tạo thành to lớn băng ma. 100 km, mặt trăng đường kính cũng bất quá 3.400 km. Có thể thấy được hai con đại ma thần là bực nào khổng lồ. Oanh, lần ra bản thể sau khi Băng Ma phủ chủ cùng Bỉ Mông Thi Hoàng bắt đầu rồi một vòng mới va chạm. Va chạm sinh ra sóng trùng kích càng thêm dâng trào. Cũng càng thêm khủng bố, mạnh mẽ dư âm thậm chí lan đến gần Băng Ma thành. Vô số kiến trúc bị phá hủy, cao lầu sụp đổ, đá tảng lăn xuống, rất nhiều xui xẻo ác ma cũng thành được tay vạ tới cá trong chậu. Trốn, trốn á, chiến đấu ở cấp bậc này căn bản không phải chúng ta có thể vây xem. Chúng ta sẽ bị giết chết. Noạc Ma thủy tổ ở trên. Cứu cứu ngươi đáng thương mà lại thấp kém hậu duệ đi. Băng Ma thành triệt để rối loạn bộ. Vô số ác ma sợ hãi thoát đi. Chỉ hận thiếu sinh hai cái chân. Rầm rầm rầm, băng tiết bay tán loạn. Thi khí lăn lộn. Hai con đại ma thần không chút nào dừng tay dấu hiệu. Va chạm vẫn kéo dài đến trạng vạng. Ào ào ào. Băng Ma phủ chủ dường như máy thông gió như thế không ngừng thở hổn hển. Trên người thủng 100.000 lỗ, khí tức so với ban đầu yếu đi đâu chỉ một bậc. Thể lực lượng lớn tiêu hao, hơn nữa bị thương không nhẹ, sức chiến đấu sụt giá. Lại nhìn Bỉ Mông Thi Hoàng, khí tức đồng dạng giảm xuống lợi hại, tùy ý nhộn nhạo thi khí đại đại suy yếu, thi máu quang tung. Bị thương không nhẹ, sức chiến đấu đồng dạng sụt giá. Các hạ, có thể đem bổn, vốn phủ chủ bước đến mức độ này. Ngươi là 4 vạn năm đến cái thứ nhất. Có điều, trừ phi ngươi nghĩ hai bên tổn hại. Bằng không, ngươi không cách nào đánh bại bổn, vốn phủ chủ. Băng Ma phủ chủ quát lên. Bổn, vốn phủ chủ khuyên ngươi dừng tay như vậy đi. Tiếp tục ác chiến xuống. Chỉ có thể hai bên tổn hại. Đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bỉ Mông Thi Hoàng nghe vậy. Ánh mắt quét qua chu vi xem cuộc chiến đông đảo đại ma thần. Cùng với ngàn vạn băng ma phủ vệ. Ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng không thể không nói. Băng Ma phủ chủ nói không sai. Nó cùng Băng Ma phủ chủ sàn sàn nhau. Muốn đánh bại nó. Chỉ có thể hai bên tổn hại. Hai bên tổn hại. Đôi này. Chuyện này đối với nó mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Không nói nhìn chằm chằm ngàn vạn băng ma phủ vệ. Chỉ cần xem cuộc chiến đông đảo đại ma thần e sợ cũng sẽ không buông tha nó. Hết thảy đại ma thần phòng trừng đều muốn thừa dịp nó bị thương thời khắc. Đưa nó giết chết. Làm thâm niên đại ma thần. Bỉ Mông Thi Hoàng không nghi ngờ chút nào điểm này. Băng Ma phủ chủ, lần này coi như ngươi may mắn. Bỉ Mông Thi Hoàng sâu sắc nhìn chăm chú Băng Ma phủ chủ một chút. Chạm đích hóa thành một vệt sáng hướng xa xa kích bắn mà đi. tiếp tục chiến đấu tiếp, sẽ chỉ làm chính mình rơi vào hiểm địa. Sự tình kiểu này nó sẽ không làm. Mắt thấy chuyện không thể làm, quả đoán tránh đi. Mông Lôi cười than thở, thật là một thông minh gia hỏa. Có thể từ mặt tanh tàn khốc ác ma thế giới tiếp tục sống sót. Không có một ngu ngốc. Đa Đa Lạp cười nói, hết thảy ngu ngốc sớm đào thải. Xác thực, Mông Lôi khẽ vuốt cằm, trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, nên ta ra tay rồi. Ngươi muốn thừa dịp cháy nhà hôi của Đa Đa Lạp, chân mày cau lại, thừa dịp cháy nhà hôi của thì lại làm sao? Nơi này chính là ác ma thế giới. Mông Lôi giễu cợt một tiếng, ngươi sẽ không phải muốn khuyên ta làm cái chính nhân quân tử chứ? Quân tử cái rắm, ngươi mau mau ra tay đi. Đa Đa Lạp tức giận nói, yên tâm, ngươi ở phía trước diện gắng gượng chống đỡ, ta ở phía sau giúp ngươi. Hợp hai người chúng ta lực lượng, giết chết nửa tàn phế băng ma phủ chủ vấn đề không lớn. Ngoặc kép, rốt cục đi rồi. Nhìn Bỉ Mông Thi Hoàng rời đi bóng lưng, băng ma phủ chủ thở phào nhẹ nhõm. Nó vẫn đúng là lo lắng Bỉ Mông Thi Hoàng thẳng thắn. Cùng nó ăn thua đủ đây. Như vậy vừa đến, liền cắt hung khó liệu. Băng ma phủ chủ lướt nhanh một chút chu vi xem cuộc chiến đại ma thần. Trong mắt lóe ra nhắc nhở về, đừng xem những người này biết vâng lời. Có thể băng ma phủ chủ biết, một khi chính mình có việc, những người này tuyệt đối sẽ nhào lên đưa nó xé nát. Ác ma, chưa từng tình nghĩa có thể nói. Sự thực cũng đúng là như thế. Nhìn thấy Bỉ Mông Thi Hoàng sau khi rời đi, xem cuộc chiến hơn 10 vị đại ma thần trong mắt khó nén vẻ thất vọng. Chúng nó hy vọng nhiều Bỉ Mông Thi Hoàng có thể cùng phủ chủ cứng ngắc giang đến cùng. Cuối cùng hai bên tổn hại, chúng nó thật ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thay vào đó, đáng tiếc, thật là một chất thải. Những này đại ma thần trong lòng thầm mắng, trên mặt vẫn mang theo khiêm tốn kính nể tình. Trở về đi thôi, băng ma phủ chủ hít sâu một cái, liền chuẩn bị trở về phủ chủ phủ nghỉ ngơi lấy sức. Ngay tại lúc vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Băng ma phủ chủ, khiêu chiến còn không có kết thúc, vì sao vội vã rời đi đây? Ai? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cả người rung mạnh. Bất kể là ngàn vạn băng ma phủ vệ, vẫn là xem cuộc chiến ma thần, đại ma thần chúng, cũng hoặc là băng ma phủ chủ bản thân, đồng loạt nhìn về phía âm thanh khởi nguồn. Sau đó, chúng nó liền thấy được từng bước hướng đi băng ma phủ chủ Mông Lôi. Là hắn, lại là người này, hắn muốn khiêu chiến phủ chủ đại nhân. Hắn là ai? Các người ai biết hắn? Không quen biết, chưa từng thấy, lạ mặt rất. Đám ác ma nhìn Mông Lôi, trong mắt không khỏi lộ ra nghi hoặc vẻ. Băng ma phủ bên trong cao thủ chúng nó rõ rõ ràng ràng, nhưng xưa nay chưa từng thấy Mông Lôi. Chúng nó đối với Mông Lôi hiểu rõ giới hạn với Mông Lôi trước giết chết đầu kia viêm ma thần. Ngoài ra, không biết gì cả, nhưng nghe đến Mông Lôi muốn khiêu chiến phủ chủ, rất nhiều ác ma vẫn là cả kinh không nhẹ, đặc biệt là trước những kia chửi rủa quá Mông Lôi ác ma. Càng là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, Mông Lôi muốn khiêu chiến phủ chủ. Hắn nhiều lắm cường, trời ạ tuốt, chúng nó trước còn như vậy nhục mạ Mông Lôi, đây không phải muốn chết sao? Không đề cập tới nghi hoặc đại ma thần cùng kinh hồn bạt vía ma thần. Băng ma phủ chủ sắc mặt rất khó nhìn, nó gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi, trong con người sát ý phun ra, ngươi muốn khiêu chiến bổn, vốn phủ chủ. Đúng, Mông Lôi khẽ gật đầu. Nhìn ngươi thân là nhất phủ chi chủ, có vẻ cực kỳ uy phong, ta cũng có chút lòng ngứa ngáy, muốn thử một chút nhất phủ chi chủ tư vị. Người khiêu chiến cần thực lực. Băng ma phủ chủ gầm nhẹ nói, không có thực lực, chỉ có thể không công liên lụy tính mạng. Thật sao? Vậy thì đến đây đi. để ta nhìn ngươi một chút vị này băng ma phủ chủ còn có bao nhiêu dư lực. Mông Lôi gảy gảy ngón tay, thản nhiên cười nói, chết. Băng ma phủ chủ bảo giống một tiếng, quả đoán phát động công kích. Nó giơ lên to lớn băng trưởng, ầm ầm núng về Mông Lôi, trực tiếp dùng ra toàn lực. Băng ma phủ chủ vừa ra tay hay dùng lên sát chiêu. Nó muốn tốc chiến tốc thắng, sử dụng thủ đoạn sắt máu trực tiếp giết chết Mông Lôi. Kinh sợ cái khác bọn đạo trích. Đến đúng lúc, Mông Lôi hét dài một tiếng, một thuấn di biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đến băng ma phủ chủ phía sau. Hai con mắt trừng, bắn ra hai túm màu đen ngọn lửa. Oanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN